Vạn đạo Long Hoàng, chương 2908, Long Chu Sơn được tinh hạch. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh bọn họ vừa ra tới, liền thấy mặt khác tông môn thiên kiêu, cơ hồ đều đi ra, hội tụ ở từng cái tông môn tông chủ bên người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chút tông chủ, sắc mặt âm trầm, như 10 đại đỉnh cấp tông môn bên trong, một chút tương đối thực lực tương đối kém, căn bản không có lấy được trận bài, không có trận bài. Cơ hồ chẳng khác nào đã mất đi cạnh tranh tinh hạch tư cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt quét qua. Phát hiện cách đó không xa Long Chu Sơn cùng Không Huyền Tông mấy cái thần vương cường giả. Lục Minh bay đi. Phát hiện Chí Tôn Thánh Tử. Phù Quang Thánh Tử đám người. Đã hội tụ ở Long Chu Sơn bọn họ bên cạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Lục Minh. Thật đúng là mạng lớn. Nhìn thấy Lục Minh về sau. Chí Tôn Thánh Tử sắc mặt 10 điểm âm trầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lạnh lùng nhìn lướt qua Chí Tôn Thánh Tử cùng Phù Quang Thánh Tử đám người. Để Phù Quang Thánh Tử. Chi Hạ Thánh Tử mấy người toàn thân rét run. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất quá, Lục Minh cũng không có ở này động thủ. Cũng không nói đến Chí Tôn Thánh Tử cấu kết ma cửu dạ muốn giết sự thật của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí Tôn gia tộc nguyên lão Chí Tôn Động. Cũng ở nơi đây, Lục Minh biết rõ. Coi như hắn bây giờ nói ra sự thật. Cũng giết không được Chí Tôn Càn Khôn. Cái kia còn không bằng không nói. Chờ sau này có cơ hội. Hắn tự nhiên sẽ diệt trừ Chí Tôn Càn Khôn. Lục Minh, người chiếm được mấy khối trận bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Lục Minh, Long Chu Sơn ánh mắt nhìn sang. Lộ ra vẻ ước ao. Tông chủ, đệ tử vô năng. Một lần này, một khối trận bài đều không có đạt được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh giả ý ôm quyền. Lộ ra vẻ mặt xấu hổ, bộ dáng. Người không có đạt được. Ngươi đừng vội lừa gạt bản tỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Chu Sơn sầm mặt lại. Trong mắt lóe lên một tia âm u. Lục Minh, ngươi nói bậy. Tiến vào thứ một cái tinh cầu. Ngươi liền được một khối trận bài. Ngươi lại dám lừa gạt tông chủ. Ngươi thật to gan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí Tôn Thánh Tử lớn tiếng quát lớn. Lúc trước tiến vào thứ một cái tinh cầu, hắn và Lục Minh cạnh tranh. Hắn nhưng là tận mắt thấy Lục Minh chiếm được một khối trận bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, nghe được lời nói của Chí Tôn Càn Khôn. Long Chu Sơn ánh mắt càng thêm âm trầm. Quét về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, ta vừa bắt đầu là chiếm được một khối trận bài. Vốn là muốn hiến cho tông chủ, nhưng là có người cấu kết dị ma thư viện ma cửu giả hãm hại ta. Ta bị ma cửu giả truy sát, vì bảo mệnh, liền đem cái kia khối trận bài giao cho ma cửu giả. Bằng không, ta đã chết. Lục Minh bắt đầu bịa chuyện, thuận tiện còn trả đũa. Lạnh lùng nhìn về phía Chí Tôn Càn Khôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người không muốn ngậm máu phun người. Ai cấu kết ma cửu giả. Chí Tôn Càn Khôn biến sắc. Lớn tiếng quát lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta chưa hề nói ngươi. Ngươi khẩn trương cái gì? Chấm. Lục Minh thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi. Chí Tôn Càn Khôn nghẹn lời. Bất quá trong lòng hắn. Quả thật có chút tin Lục Minh lời nói. Lúc trước ma cửu giả truy sát Lục Minh, có lẽ thực giống Lục Minh nói. Lục Minh là dùng trận bài, mới đổi một cái mạng. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, hắn cũng không có lại tiến hành phản bác. Tông chủ, nếu như ngươi không tin, ta có thể phát thệ. Trên người của ta, xác thực không có trận bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lời thề son sắt nói. Coi như lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ. Hắn cũng không sợ, bởi vì hắn trên người. Xác thực không có trận bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Chu Sơn sắc mặt khó coi. Nếu như không có trận bài, hắn liền không thể tiến vào tinh hệ đại trận. Không có khả năng tham dự tinh hạch cạnh tranh. Lần này, tinh hạch đối với hắn kế hoạch mà nói. Thế nhưng là rất trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, tông chủ, Lục Minh bọn họ không có đạt được trận bài. Đệ tử thế nhưng là chiếm được một khối. Lúc này, Chí Tôn Càn Khôn cười ha hả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người chiếm được một khối. Long Chu Sơn ánh mắt sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, tông chủ mời xem. Chấm, Long Chu Sơn trong tay quang mang lóe lên. Một khối trận bài nổi lên. Sau đó đắc ý nhìn Lục Minh một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, một khối là đủ. Long Chu Sơn mừng rỡ cười to. Vung tay lên, đem trận bài chộp trong tay. Nói, Chí Tôn Càn Khôn, ngươi rất không tệ. Một lần này, bản tọa nhất định trọng trọng có thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ tông chủ, Chí Tôn Càn Khôn khom mình hành lễ. Sau đó khiêu khích nhìn Lục Minh một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia hỏa này, thế mà chiếm được một khối trận bài. Lục Minh bĩu môi, cũng là có chút im lặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đem trận bài bán cho Thương Viêm Phá Quân. Chính là không muốn để cho Long Chu Sơn đi tranh đoạt tinh hạch. Không nghĩ tới, Chí Tôn Càn Khôn chiếm được một khối trận bài. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, cách đó không xa. Một đạo quang mang bắn ra. Hướng về tinh hệ đại trận phóng đi. Là dị ma thư viện viện trưởng. Hắn đã không kịp chờ đợi hướng về tinh hệ đại trận phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác lấy được trận bài tông chủ. Còn có thần vương cường giả. Đồng thời cũng động. Nhao nhao hướng về tinh hệ đại trận phóng đi. Long Chu Sơn thân hình cũng là lóe lên. Sau một khắc, liền xuất hiện ở trong tinh hệ. Tiếp tục hướng về tinh hệ hạch tâm bay đi. Tốc độ nhanh chóng. Lục Minh đều không biết hắn là làm sao rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổng cộng 12 khối trận bài. Nói cách khác, có 12 vị đáng sợ cường giả. Vọt vào trong tinh hệ. Có trận bài. Tinh hệ đại trận. Quả nhiên không có chút nào dị dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở. Tinh hệ chỗ sâu. Liền bộc phát ra kinh khủng oanh minh. Từng đạo chói mắt thần quang bắn ra. Chiếu sáng vũ trụ tinh không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần vương đại chiến. Có người mở miệng. Ánh mắt sáng ngời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên, tinh hạch tranh đoạt đã bắt đầu. Tinh hệ chỗ sâu khẳng định bạo phát ra kinh khủng đại chiến. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh hạch chỗ sâu, tiếng oanh minh càng ngày càng kịch liệt. Từng đạo màu sắc bất đồng thần quang lấp lánh bát phương. Đám người cho dù là đứng ở tinh hệ bên ngoài, y nguyên có thể cảm giác được. Không gian truyền đến chấn động nhẹ nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Phải biết, bọn họ thế nhưng là đứng ở tinh hệ bên ngoài a. Cách một cái tinh hệ, cũng có thể cảm giác được chấn động. Có thể thấy được bậc này đại chiến. Đến cỡ nào kịch liệt. Đáng sợ thần vương đại chiến. Có thể đánh nát tinh cầu. Không phải nói mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại chiến, kéo dài chốc lát bên trong. Bỗng nhiên, mọi người thấy một vệt sáng bằng tốc độ kinh người từ tinh hệ bên trong vọt ra. Ở đạo lưu quang này đằng sau có mặt khác lưu quang theo đuổi không bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ đã phân ra được thắng bại? Tinh hạch bị người chiếm được. Trong lòng mọi người hiện lên một đạo suy nghĩ, không khỏi trừng to mắt, muốn biết rốt cuộc là người nào đến tinh hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chạy tốc độ ánh sáng mau kinh người, mấy hơi thở liền muốn phi ra tinh hệ phạm vi Long Chu Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng đại chấn, bay ở trước mặt nhất đạo kia lưu quang, rõ ràng là Long Chu Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Chu Sơn, giao ra tinh hạch, người đừng mơ tưởng độc chiếm tinh hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đằng sau, truyền đến trận trận gầm thét, chấn động vũ trụ tinh không đều chấn động. Thật là Long Chu Sơn chiếm được tinh hạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, Long Chu Sơn một lời không hố, đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Trong chớp mắt, liền đi tới Lục Minh bọn họ bên cạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, Long Chu Sơn vung tay lên. Một cỗ thần lực cuốn lên Lục Minh bọn họ, hướng về nơi xa bay thật nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác không huyền tông thần vương cường giả, theo sát Long Chu Sơn sau lưng, truy, không nên để cho bọn họ chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, truy, đằng sau, ba đại bá chủ thế lực tông chủ gầm thét, xuất lĩnh dưới cờ cường giả, điên cuồng hướng về Long Chu Sơn bọn họ đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác tông môn cường giả cũng đuổi đi theo. Long Chu Sơn mang theo Lục Minh bọn họ bằng tốc độ kinh người phi hành, từng khỏa tinh cầu không ngừng từ bên người lướt qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.